Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương nói đùa. Diêu Kiện sự tình để Trần Tử Nhĩ có chút phiền, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản hắn muốn cho Pudding chiếc thuyền này tăng tốc. Nhớ tới Pudding một lần nữa đạp lên hành trình, Trần Tử Nhĩ hưng phấn kém chút ngủ không yên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai hắn liền chạy đến công ty thương lượng với Thái Chiếu Khê việc này. Thái Chiếu Khê cầm trong tay một đống tài vụ số liệu. Cẩn thận sau khi tự hỏi nói, mở tiệm mới hoàn toàn chính xác có thể để tổng bộ nhân viên tính tích cực đề cao thật lớn. Có thể những cái kia đã tại từng cái chi nhánh làm việc người phải làm sao? Trần Tử Nhĩ đã từng có suy nghĩ. Lần này tiến vào Vưu Long khu ta dự định mới thiết lập cái chức vị ra. Chính là hai cái phân khu đến đều có một cái người phụ trách. Mà lại mới cửa hàng cũng cần mới cửa hàng trưởng. Ta dự định theo có công việc kinh nghiệm lão công nhân bên trong chọn lựa. Ta mặc dù không hiểu nhiều rất chuyên nghiệp nhân viên khích lệ phương pháp, nhưng là bảo trì lên chức thông đạo thông suốt. Điểm này ta vẫn là nhận thức đến tầm quan trọng của nó. Vậy ta đi làm cái kỹ càng dự toán. Trần Tử Nhĩ động tác lôi lệ phong hành. Bất quá là ngày thứ hai hắn cùng Thái Chiếu Khê một chơi đùa liền tuyên bố quyết định này. Nguyên lai tất cả phụ trách khảo sát tiệm mới chỉ nhân viên cũng tất cả đều giải ra làm việc. Mà tin tức mới ra về sau từ tổng bộ cho tới 43 nhà chi nhánh, từng cái nhân viên đều cảm xúc phun trào, bởi vì cải biến mang ý nghĩa cơ hội. Trừ cái đó ra, Thái Chiếu Khê lợi dụng tự thân giao thiệp là Trần Tử Nhĩ giới thiệu tới một tên không tệ nhân lực tài nguyên người quản lý. Kỳ thật từ lần trước cự mất Điêu Diệc San, Thái Chiếu Khê vẫn tại nghĩ đến làm sao là lão bản phân ưu. Hắn giới thiệu tới là cái gọi Hàn Phù Hộ Thanh trung niên nhân. Có chút béo, mặt hướng phi thường hiền lành. Trong lúc nói chuyện với nhau vẫn luôn là cười hì hì. Hắn không có vừa đến đã giống Điêu Diệc San như thế mang theo cá nhân cường đại khí chàng còn muốn. Cho Pudding đề nghị, hắn nói chỉ là nói mình đối chức vị này ý nghĩ. Làm Trần Tử Nhĩ hỏi hắn làm người tốt sự tình bộ quản lý trọng yếu nhất chính là cái gì thời điểm. Hàn Phù Hộ Thanh nói, xử lý tốt lão bản quan hệ. Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn là cái hiểu lõi đời người thông minh. Liền dùng, mà lại bản thân hắn mặc dù không phải cái gì danh giáo tốt nghiệp, nhưng bao nhiêu là người sinh viên đại học, đầu năm nay trung chuyên sinh đều là đáng tiền, kinh nghiệm làm việc cũng đầy đủ. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cho là hắn có thể đảm nhiệm. Một bên khác, nhanh tin cũng chuẩn bị chính thức đem trang web thượng tuyến. Mặc dù Trần Tử Nhĩ đề cập qua vẻ ngoài lên đề nghị, nhưng là khi hắn dùng máy tính mở ra thời điểm phát hiện vẫn là xấu không được. Cái này cũng không có cách, nếu là hắn cái máy tính chuyên gia trùng sinh trở về nói không chừng tại kỹ thuật lên còn có biện pháp, nhưng bây giờ Trần Tử Nhĩ là không giúp được cái gì. Hắn cũng bớt thì giờ nhìn qua bên kia tài báo, lại thêm Thái Chiếu Khê giải thích, cũng biết đại khái bọn hắn dùng tiền là thật tỉnh. Hiện tại lớn nhất đầu vẫn là server thuê phí, kỳ thật 500.000 liều chết nửa năm không sai biệt lắm. Liền lấy nhanh tin web portal đến nói, lên tuyến không làm mở rộng ai biết, nhưng làm mở rộng, khoản này tiền quảng cáo làm sao bây giờ? Hiện tại nếu là đã xài hết rồi, vạn nhất hiệu quả không tốt, quốc thế giới thời điểm lấy cái gì tiền làm mở rộng? Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có một lần cơ hội, lần này làm ra thành tích mới có thể tiếp tục phía sau A vòng đầu tư bỏ vốn. Bọn hắn là kìm nén muốn ở thế giới chén đêm trước làm mở rộng, phối hợp với đưa tin nước Pháp quốc thế giới thi đấu sự tình, hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Nếu như báo cáo đầy đủ hấp dẫn người, trang web một pháo mà hỏa là có thể đoán được sự tình. Báo cáo tin tức trọng yếu vẫn là phải nhanh, vì thế bọn hắn cũng đang tìm người đặc biệt viễn phó nước Pháp. Nếu là mỗi ngày nhìn ban tổ chức chờ lấy, cái kia cơ bản cũng là xong đời. Pudding tại Vưu Long mấy nhà tiệm mới chỉ xác định rất nhanh. Thủ chọn dòng người tập trung khu vực, tiền thuê không là vấn đề. Được người yêu mến chuyện gì cũng dễ nói. Trần Tử Nhĩ tại quản lý lên tạo nghệ không sâu. Cũng may quy mô không lớn giai đoạn còn có thể chịu đựng hắn dạng này thô bạo thúc đẩy. Lại có Thái Chiếu Khê ở một bên tận tâm hiệp trợ. Vấn đề lớn cũng không có. 8 nhà cửa hàng giá rẻ cùng một chỗ tuyên chỉ, cùng một chỗ trang trí. Cái này việc cũng không phải là Ngô sư phó cái kia gạo kê thêm súng trường có thể giải quyết. Thái Chiếu Khê đề nghị nói, Điêu Diệc Kiệt dưới tay có một cái tiểu quy mô trang trí công ty. Ta cùng hắn tán gẫu qua chuyện này. Trần Tử Nhĩ minh bạch hắn ý tứ. Lần trước Điêu Diệc San bị mình như thế, qua loa, không mất. Vì lẽ đó hắn muốn làm chút gì, tỉnh đem người làm mất lòng, chỉ cần bảo chất bảo lượng, ta không có ý kiến gì. Trần Tử Nhĩ đại khái cũng biết mình, quản lý trình độ hơi có vẻ thô ráp. Rút một buổi tối hắn đi tìm Sử Ương Thanh, hỏi nàng muốn một chút thời gian đến, cầu tiên vấn đạo. Sử Ương Thanh những ngày này trải qua không tồi, mỗi ngày đi dạo cổ nhai, du lịch cảnh điểm. Nhấm nháp mỹ vị quà vặt, lãnh hội Rosie Hill biển phong thổ, mà lại trừ chạy bộ cùng đánh tennis bên ngoài. Nàng còn phát triển mới yêu thích, nuôi mèo, Sử Ương Thanh nhận nuôi một mực màu da cam mèo con. Mẫu, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, cực thích sạch sẽ, thích ngủ lại ăn ngon. Thời tiết sáng sủa thời điểm luôn luôn bị nàng ôm mang đi ra ngoài đi tản bộ. Có hai lần gặp được nàng, đều nhìn nàng cưỡi màu hồng phấn nữ sĩ xe đạp, trước mặt xe trong rổ ngủ con mèo này, toàn bộ mặc quần áo phong cách cũng đại biến, trang phục bình thường là lầm lượt từng món, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ gặp lại nàng thời điểm nói. Ngươi càng trẻ, cũng càng yêu nhã, Sử Ương Thanh hé miệng mà cười, nói, tạ ơn, không cho nàng lấy cái danh tự sao. Trần Tử Nhĩ đùa với con mèo hỏi nàng. Sử Ương Thanh nói, lấy nha, kêu cái gì? Ta gọi nàng Pudding. Trần Tử Nhĩ, không nghĩ tới ta lúc đầu tùy ý nghĩ một cái tên như thế bị người thích. Quán nét cũng gọi Pudding. Hiện tại liền mèo cũng gọi Pudding. Sử Ương Thanh ngậm lấy đặc biệt ý cười nói. Đúng, so Nhĩ Thanh êm tai nhiều. Trần Tử Nhĩ mặt tối sầm. Sẽ không như thế mang thù à? Hắn điều chỉnh một chút, nói lên mình ý đồ đến. Quản lý học, ta đến cùng vẫn là người ngoài ngành, vì lẽ đó muốn cùng ngươi cái này tinh anh nhân sĩ. Làm công hoàng đế lấy thỉnh kinh, thế nào, gặp được vấn đề gì? Trần Tử Nhĩ tự hỏi, ta mặc dù là Pudding lão bản, nhưng mỗi ngày tiếp xúc nhân viên cũng chính là từng cái bộ môn người phụ trách. Pudding có trên 100 số nhân viên. Ta biết cực kỳ có hạn. Vì lẽ đó có lúc sẽ rất lo lắng. Ta ý tứ thật bị mỗi một tên nhân viên đều thiết thực thi hành sao? Bọn hắn đều lý giải ta cái này chủ tịch tâm tư sao? Nếu có người cố ý lười biếng lại không bị phát hiện. Hắn khả năng một mực dạng này. Mà ta cái này nhìn người có quyền lực lớn nhất có lẽ căn bản là không thể nào biết được. Sử Ương Thanh nghe không điểm đứt đầu. Nàng nói, kỳ thật ngươi có thể nhìn một chút quân đội. Kia là nhân loại quy mô lớn nhất tổ chức cùng quản lý. Mà có một cái thú vị hiện tượng là, thường thường hơn 100 vạn người quân đội tổ chức tính cùng tính kỷ luật so với bình thường công ty. Tốt hơn nhiều. Trần Tử Nhĩ nhãn tình sáng lên, như thế cái có ý tứ suy nghĩ, dùng quản lý học chuyên nghiệp thuật ngữ nói, quân đội quản lý kỳ thật có chút phân bộ hình kết cấu ý tứ. Đại khái chính là cây trạng đồ như thế, theo đỉnh chậm rãi phân chia thành nhỏ hơn bộ phận, sau đó mỗi cái bộ phận thiết trí một cái người quản lý. Nhưng thiết kế dạng này chế độ cũng không khó. trong quân đội mấy ngàn năm đều là dạng này. Khó khăn là như thế nào chứng thực các loại tỉ mỉ điều lệ chế độ. Cũng cam đoan toàn bộ công ty giống một cái hoàn chỉnh hệ thống đồng dạng bình ổn. An toàn vận doanh, trọng yếu nhất chính là vận doanh xong, còn được lợi nhuận. Trần Tử Nhĩ nói, có thể hay không cụ thể một điểm. Sử Ương Thanh cũng không có được một tên kiệt xuất, giáo sư, tài năng. Nàng đứng dậy đi thư phòng của mình, tìm một bản tất cả đều là kiểu chữ tiếng Anh sách. Tiếng Trung bản ta không có. Sử Ương Thanh có chút khó khăn. Trần Tử Nhĩ thì trực tiếp nhận lấy. Không có việc gì, ta nhìn hiểu. Hắn lật trăm tương đương vạn nhỏ. Nói tên, Henry Phủ Nhĩ, thương nghiệp biên tập, phân tích sư cùng nhà cải cách. Đây là quản lý học làm. Sử Ương Thanh trong mắt thần thái liên tục. Ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi có thể đọc hiểu tiếng Anh. Trần Tử Nhĩ tùy ý ứng phó nói. Khi còn bé trong nhà nghèo, nghe nói kỹ nhiều không được ép thân, liền nhiều học chút. Sử Ương Thanh bĩu môi hoàn toàn không tin. Nàng nói lên bộ này sách. Đây thật ra là một bộ quản lý luận văn tập. Ở thế giới quản lý sử thượng đều chiếm hữu đặc biệt địa vị trọng yếu. Ta đây vốn là ngải ngươi. Phí Lôi Đức Tiền Đức Lạc sửa sang lại. Chủ yếu của nó sáng tác người là Henry Phổ Nhĩ. Nhưng là nội dung bên trong chủ yếu ghi lại vẫn là mạch thẻ siết mẫu tại đường sắt công ty quản lý. Tư tưởng, một dãy tên này làm Trần Tử Nhĩ đầu đều choáng. Hắn hỏi, những người này là làm cái gì? Sử Ương Thanh nói, Henry Phổ Nhĩ là nước Mỹ trong lịch sử vị thứ nhất vĩ đại thương nghiệp phóng viên. Phóng viên, giống như không phải rất nghiêu bức a. Tiêu chuẩn Phổ Nhĩ công ty biết sao? Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, không thể nào. Đây là một nhà đỉnh cấp uy tín bình xét cấp bậc cơ cấu. Hắn người sáng lập một trong liền có vị này Henry Phổ Nhĩ hậu đại. Tốt a, không phải bản thân cũng vẫn được. Mạch thẻ siết mẫu lợi hại hơn một điểm. Hắn tại kinh doanh một nhà đường sắt công ty thời điểm đem phân bộ hình kết cấu cùng Ross Neville. Lý tại Springfield xưởng quân sự cải cách ra thẳng táp chức năng chế kết hợp lại. Sáng lập mới quản lý hình thức cùng tư tưởng, cũng chính là chúng ta hôm nay thường nghe nói M. Hình kết cấu, Trần Tử Nhĩ hỏi, cái này kết cấu rất nghiêu bức sao? Sử Ương Thanh cũng không trách hắn nói năng lỗ mãng, dù sao người không biết vô tội, nàng chỉ là nhẹ giọng giải thích nói. Hôm nay chúng ta nghe đến như sấm bên tai một số bá chủ công ty, như thông dụng ô tô, General Electric, Đỗ Bang, Bảo Khiết thậm chí Toyota tất cả đều bắt chước loại này tổ chức kết cấu. Trần Tử Nhĩ líu lưỡi, quản lý học từ một loại nào đó nhỏ hẹp góc độ nói cũng có thể gọi lắc lư người a. Chỉ là cái gì? Chỉ là ta không nghĩ tới có người đang lừa dối người trong chuyện này so ta càng có tư chất. Sử Ương Thanh, ngươi là nghiêm túc sao? Đùa thôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.